Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 92, quá độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, vừa đúng dịp nghỉ ngơi, Chu Cảnh Vân dẫn Trang Ly đi vấn an Đông Dương Hầu Phu Nhân. Chủ yếu là để báo về việc ra ngoài. Thấy Trang Ly đến hỏi thăm, Đông Dương Hầu Phu Nhân không từ chối. Khi nghe đến chuyện đi thăm một đồng nghiệp có người nhà bệnh nặng, bà cũng không ngăn cản. Bà còn nhìn Trang Ly một cách đặc biệt, dường như bà đã đoán được họ định làm gì. Nhân mạng quan trọng, đừng cố quá, bà chỉ nói một cách bình thản. Trang Ly cúi đầu đáp, cảm ơn mẹ đã dạy bảo. Đông Dương Hầu Phu Nhân nhìn theo bóng hai người rời đi, không nhịn được mà nói với Hứa Mama, ta đâu dám dạy bảo cô ấy. Hứa Mama cười nói, thiếu phu nhân chỉ nói lời dễ nghe, phu nhân nghe là được. Đông Dương Hầu Phu Nhân bĩu môi, cũng không nghe ra có gì hay. Hứa Mama nói, sau này nghe nhiều sẽ thấy hay. Bà chủ động hỏi, phu nhân hôm qua sắp xếp Dương Hòm là để cho thiếu phu nhân phải không? Để tôi cho người mang qua. Biết rằng sau chuyện của Tiết phu nhân, Đông Dương Hầu Phu Nhân tuy miệng không nói, nhưng trong lòng rất cảm kích Trang Ly. Tối qua bà còn chuẩn bị một dương đầy y phục, trang sức và bảo vật. Làm mẹ chồng thì mặt mỏng, không tiện nói lời cảm ơn con dâu, nên để người giúp việc nói thay. Quả nhiên, Đông Dương Hầu Phu Nhân quay mặt nói, mang qua đi, nhân lúc người không có ở nhà, tránh để người ta từ chối không nhận. Thiếu phu nhân sao lại từ chối? Hôm nay ra ngoài cô ấy mặc đồ đều là phu nhân cho mà. Hứa Mama cười nói, gọi người hầu đến khiêng dương. Cửu nương thấy vậy tò mò hỏi. Hứa Mama kể lại chuyện thiếu phu nhân chữa bệnh, khiến cửu nương la lên, rồi đi báo cho các anh chị em khác, muốn học y với Trang Ly, nhưng bị bảo mẫu và người hầu trách mắng. Trong sân trở nên náo nhiệt, Đông Dương Hầu Phu Nhân ngả người trên giường la hán, nghe tiếng cười nói rộn ràng mà không thấy phiền, còn không nhịn được cười một cái, vì Trang Ly đã bị Trương Trạch quan sát kỹ dung mạo. Lần này ra ngoài, Chu Cảnh Vân kéo màn xe lên, để có thể nhìn thấy cảnh vật trên đường. Trang Ly tò mò nhìn bảng hiệu cao cao phía trước, trên đó viết ba chữ, Trường Thọ Phường, chỗ này gần Tây Thị, rất náo nhiệt. Chu Cảnh Vân nói, nghĩ đến việc Trang Ly vào kinh chưa từng ra ngoài, liền nói thêm, chúng ta đến Tây Thị dạo chơi, mua quà là hợp lý. Trang Ly định nói gì đó, bên ngoài xe có tiếng gọi, ý, Chu Thế Tử, ngài đi đâu vậy? Chu Cảnh Vân theo tiếng nhìn qua, Trang Ly cũng nhìn theo, thấy hai người đàn ông trung niên cưỡi lừa, bên cạnh có người hầu đẩy xe chở vài dụng cụ. Chúng tôi ra ngoài thành leo núi, họ cười nói, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Chu Cảnh Vân. Đây là Hà Chủ Sự và Trương Thị Lang. Chu Cảnh Vân giới thiệu với Trang Ly, một thiếu nữ thướt tha, tóc vấn thấp cúi đầu chào, ta và phu nhân đi thăm bạn. Chu Cảnh Vân nói, hai người cười đáp lại, thu hồi ánh mắt không nhìn thêm, chào tạm biệt, nhìn xe ngựa của Chu Cảnh Vân từ từ rời đi. Đó là thê tử mới của hắn, thật xứng đôi. Chu Thế Tử là thần tiên, đương nhiên phải cưới tiên nữ. Hai người bàn luận vài câu rồi thúc lừa đi. Có người từ quán trà bên cạnh đi ra, chắp tay chào, Hà tiên sinh. Hai người nhìn lại, thấy là một người đàn ông áo xanh, khoảng 40 tuổi, có râu đẹp, khuôn mặt gầy guộc, trên lưng đeo một cây cổ cầm. Tuy ăn mặc giản dị nhưng khí chất không tầm thường. À, đây chẳng phải là Thẩm Lang Quân. Hà Chủ Sự vui mừng, vội nhảy xuống lưng lừa, lại giới thiệu với Trương Thị Lang, đây là Thẩm Thanh, nhạc sư cung đình năm xưa, trong kỳ thi của tiên đế, với một cây đàn đoạt quán quân, được phong là Trạng Nguyên, người đời gọi là Cầm Trạng Nguyên. Tiên đế ngày xưa xa hoa, tạo nên vô số cảnh tượng say đắm, cùng với những người rực rỡ trong cảnh tượng đó. Trương Thị Lang mỉm cười chào, ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay may mắn được gặp. Thẩm Thanh đáp lễ, không dám, không dám, chỉ là một kẻ tiểu nhân. Thẩm Lang Quân đừng khiêm tốn, tài năng không phân cao thấp. Hà chủ sự cảm thán, năm xưa hỏi Thẩm Lang Quân về kỹ thuật đàn, ta được lợi rất nhiều. Vốn định mời Thẩm Lang Quân dạy con gái ta, chỉ tiếc Lang Quân bị hoàng hậu ghen tị khi được tiên đế sủng ái. Đuổi khỏi kinh thành, một biệt 10 năm rồi nhỉ, bị hoàng hậu đuổi ra ngoài. Trương Thị Lang vào kinh sau khi Trường Dương Vương đăng cơ. Không biết chuyện này, không ngờ hoàng hậu ngay cả kẻ tiểu nhân cũng không dung tha. Chuyện cũ không nhắc nữa. Thẩm Thanh nói, cười, hiện nay hoàng đế chuẩn bị đại lễ mùa đông, mời ta về, thì ra là thế. Hà chủ sự vui mừng. Tốt quá, lại có thể nghe tiếng đàn của Thẩm Lang Quân. Thẩm Thanh cười hỏi hai người đi đâu, lại dường như vô tình hỏi, vừa nãy đó là Chu Thế Tử à? Nghe hai người xác nhận, hắn nhìn qua, thấy xe ngựa giữa dòng người trên phố, màn xe mỏng manh thấp thoáng hai bóng người ngồi cạnh nhau. Ngày xưa Mỹ thiếu niên này càng phong thái hơn. Chu Cảnh Vân nhìn màn xe lay động, muốn tiếp tục chủ đề trước đó. Đến Tây Thị, chúng ta đi thẳng đến nhà Lâm chủ sự thôi. Trang Ly nói, đùa giỡn, Thế Tử quá nổi bật, đi một vòng khắp nơi đều gặp người quen. Chu Cảnh Vân hiểu lo lắng của cô, tuy khuôn mặt cô không giống với hình vẽ truy nã, Trương Trạch cũng không nhận ra. Nhưng người đông đúc, trên đời này không có gì chắc chắn. Trong thành thì không tiện. Hắn nói, để hôm khác chúng ta ra ngoài thành leo núi. Nói đến đây hắn thật sự hào hứng. Mang theo cây sáo của nàng, hắn vẫn nhớ cô từng nói rừng núi thích hợp thổi sáo hơn. Trang Ly cười gật đầu đồng ý. Nhà Lâm chủ sự ở tận cùng Trường Thọ Phường. Một căn nhà nhỏ có sân vườn, trang trí cây cảnh và đá núi. Có thể thấy chủ nhà chăm sóc tỉ mỉ. Lâm chủ sự khoảng 30, dung mạo thanh tú, thấy Chu Cảnh Vân và Trang Ly đội mũ che mặt, cúi đầu chào sâu, cảm ơn Thế Tử, thiếu phu nhân. Phía sau là một người hầu kéo tay một đứa bé trai, ôm một bé gái hơn 1 tuổi. Bé gái chưa hiểu chuyện, nhưng cậu bé 4, 5 tuổi đã hiểu, cúi đầu chào như cha, giọng non nớt nói, cảm ơn Thế Tử, thiếu phu nhân đã đến thăm mẹ con. Bé gái tuy chưa hiểu chuyện, nhưng nghe thấy từ mẹ, liền khóc òa, con muốn mẹ, con muốn mẹ. Bé vươn tay về phía trong nhà, người hầu vội hai tay ôm chặt bé dỗ dành, vì em gái khóc, cậu bé vốn tỏ ra là người lớn cũng mắt ngấn nước. Lúc này, nha hoàn dẫn Trương Sĩ Lâm từ phía sau đến, thấy Trang Ly, Trương Sĩ Lâm không ngạc nhiên. Ta vốn định mời thiếu phu nhân đến hỏi thăm, hắn nói, cúi đầu cảm tạ Chu Cảnh Vân, cảm ơn Thế Tử đã thấu hiểu. Hắn tuy muốn mời, nhưng biết Trang Ly dù sao cũng là thiếu phu nhân của hầu phủ, sao có thể ra ngoài hành nghề. Không ngờ Lâm chủ sự tìm đến Chu Cảnh Vân, lại càng không ngờ Chu Cảnh Vân bằng lòng cùng vợ đến. Chu Cảnh Vân nói, di mẫu bệnh nặng, cảm ơn Trương đại phu tận tâm chăm sóc. Ta chỉ là lo cho người mà lo cho mình, yêu cho mình mà yêu cho người, đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Trương Sĩ Lâm cười gật đầu, không khách sáo nữa, thiếu phu nhân cũng biết bệnh tình rồi chứ. Hắn nói, thở dài, Lâm phu nhân lại ngủ rồi. Lâm chủ sự lo lắng, không phải đã bảo người ở bên trò chuyện với nàng sao? Nha hoàn mắt đẫm lệ, Lang Quân, chúng con đã trò chuyện với phu nhân, nói một lúc, phu nhân lại ngủ rồi. Lâm chủ sự lẩm bẩm, ngủ ngày càng nhiều, vì là nữ nhân, Chu Cảnh Vân không vào trong, để Lâm chủ sự tiếp đón ở phòng khách. Trang Ly cùng Trương Sĩ Lâm và nha hoàn vào trong, không chỉ là ngủ ngày càng nhiều, mà còn càng khó đánh thức. Trương Sĩ Lâm thấp giọng nói chuyện rồi vào nội thất, thấy một phụ nhân xinh đẹp nằm nghiêng trên giường, nhắm mắt ngủ. Nha hoàn tiến lên gọi vài tiếng phu nhân, phụ nhân vẫn không tỉnh. Trương Sĩ Lâm nhìn Trang Ly, thiếu phu nhân bắt mạch thử xem. Trang Ly tiến lên, được nha hoàn đỡ lấy tay phụ nhân chẩn mạch, đồng thời quan sát kỹ sắc mặt của nàng. Lâm phu nhân đẹp mê hồn, trong giấc mơ mày giãn ra, khóe miệng còn mỉm cười, có thể thấy trong lòng không lo lắng, không biết khi tỉnh dậy sẽ thế nào. Trang Ly thu tay lại, hỏi Trương Sĩ Lâm, có kim châm không? Trương Sĩ Lâm gật đầu, từ hòm thuốc lấy ra hộp kim châm. Trang Ly lấy một cây kim, thiếu phu nhân muốn châm huyệt nào? Ta đã châm rồi, Trương Sĩ Lâm nói. Chưa dứt lời đã thấy Trang Ly châm kim vào đầu ngón tay trắng mềm của Lâm phu nhân. Trương Sĩ Lâm theo bản năng hít một hơi, hóa ra không phải châm cứu, mà là muốn đánh thức người ta. Kèm theo giọt máu rỉ ra từ đầu ngón tay, Lâm phu nhân cũng phát ra một tiếng rên, mơ màng tỉnh lại. Lâm phu nhân, ngài tỉnh rồi, tôi là Trương đại phu đến giúp bà chữa bệnh. Không biết do đau đớn hay mới tỉnh dậy, Lâm phu nhân mơ màng nhìn, thấy trước mặt là một nữ nhân, lại nghe giọng bên tai, Trương đại phu nàng biết, là người chữa bệnh cho mình, Trương đại phu mời đến giúp chữa bệnh, chữa bệnh cho nữ nhân, nam đại phu có nhiều bất tiện, dân gian cũng có nữ nhân biết y thuật, là một nữ y. Lâm phu nhân tỉnh táo, ánh mắt trở nên rõ ràng, thấy trước mặt là một nữ nhân thanh tú, tuy tuổi trẻ nhưng trầm ổn, là một nữ y khiến người ta yên tâm. Cảm ơn, nàng nói, nhìn sang Trương Sĩ Lâm bên cạnh. Trương đại phu như mọi khi, chỉ là thần sắc có chút kỳ lạ. Ta vừa mới ngủ lại sao? Lâm phu nhân nói, tự trách, lại thở dài, xem ra không chữa được. Trang Ly nói, phu nhân đừng lo, sẽ có cách. Lâm phu nhân nhìn cô, cảm kích cười, phiền cô rồi. Trang Ly đứng dậy, phu nhân đã tỉnh, uống thuốc trước, rồi gặp con cái, vừa rồi bọn trẻ lo lắng nhớ mẹ, khóc không ngừng, đánh thức người không phải để khám bệnh sao? Sao lại sắp xếp việc khác rồi? Trương Sĩ Lâm bên cạnh không hiểu. Lâm phu nhân rất vui, vì trước đây sợ ngủ quên làm con cái sợ, ít khi để chúng đến gần, làm mẹ càng nhớ con. Theo lời uống thuốc, gọi con vào, Lâm chủ sự cũng theo vào. Sao lại tỉnh nhanh thế? Hắn không nhịn được vui mừng nói, thiếu phu nhân dùng thuốc gì? Trương Sĩ Lâm muốn cười lại nhịn, thuốc của Trương đại phu trước đây có hiệu quả. Trang Ly thản nhiên nói, bị con cái ôm hai bên. Lâm phu nhân nghe vậy có chút kỳ quái, hỏi, thiếu phu nhân? Lâm chủ sự vội giới thiệu, đây là thiếu phu nhân của Đông Dương Hầu Thế Tử, biết y thuật, vừa chữa khỏi bệnh khó của thái y cho Tiết phu nhân. Lâm phu nhân mới biết mình lầm, vội chào lại Trang Ly, ta biết chút ít phương thuốc. Trang Ly nói, Lâm chủ sự tin tưởng ta, nên đến xem có giúp được gì không. Lâm phu nhân cảm ơn, làm phiền hai người rồi. Ai cũng bàn tán chuyện tái hôn của Đông Dương Hầu Thế Tử. Nàng đương nhiên cũng biết, giờ nhìn kỹ không nhịn được khen ngợi. Thiếu phu nhân có tướng mạo phúc hậu, nhìn một lần là thấy vui mừng. Trang Ly cười nói, cũng không chắc giúp được. Hai người cứ ở bên con cái, ta và Trương đại phu bàn bạc chút. Trương Sĩ Lâm và Trang Ly đến phòng bên, nhưng Trang Ly không hỏi bệnh tình, chỉ cầm tách trà, nhìn qua cổng vòm, ngắm cảnh gia đình Lâm chủ sự vui đùa. Nhân lúc tỉnh táo, Lâm phu nhân tự tay đút con gái ăn, cậu bé cũng ngồi cạnh, đưa bài viết vừa làm cho mẹ xem. Lâm chủ sự ngồi bên, thỉnh thoảng nói vài câu, cả nhà vui vẻ. Thiếu phu nhân, cô đang xem gì? Trương Sĩ Lâm không nhịn được hỏi. Trang Ly nói, Lâm phu nhân ngủ không thấy gì bất thường, chỉ có thể tỉnh táo xem. Trương Sĩ Lâm hiểu ra, cũng nhìn qua, đúng là bệnh lạ. Lâm phu nhân trước đây không khó chịu, bỗng nhiên như vậy. Trang Ly lắc đầu, cô ấy có khó chịu? Trương Sĩ Lâm giật mình, cái gì? Mạch tượng và ngoại biểu không có triệu chứng. Trang Ly nhìn gia đình bên kia nói cười. thấp giọng nói, cô ấy mày không giãn, nụ cười không lực, trong lòng có uẩn khúc. Uẩn khúc, bệnh tâm sao? Trương Sĩ Lâm nhìn kỹ hơn, đây là bất tiện của nam nữ khác biệt, dù là đại phu cũng không thể nhìn kỹ mặt nữ bệnh nhân. Ta cũng hỏi rồi, trong nhà có việc gì không? Hắn nói nhỏ, nhưng hai vợ chồng đều nói không có. Nói đến đây lại cười khổ, cũng không còn cách, nhiều người cũng không nói hết lòng với đại phu, nhất là phụ nhân, một số bệnh tâm hiện ra triệu chứng, chúng ta là đại phu có thể dùng thuốc theo triệu chứng. Nếu tâm tư sâu kín, ngoài mặt không hiện, đại phu cũng không phải thần tiên, biết hết mọi chuyện, thôi, Trương Sĩ Lâm không truy cứu nữa, hỏi Trang Ly, cô thấy hương liệu của cô có dùng được không? Trang Ly nói, thử xem, cách Trương.